Luân hồi đan đế, chương 749, đến cửa bức bách, góc truyện audio.com, chấm, trừ cùng đồng tể lâu thống nhất bên ngoài. Ta mới vừa rồi còn chém giết Khuất Thiên Lộc, để cho ngươi đóng cửa nhân tâm các, cũng là vì sợ bị Thiên Đao Thánh Địa trả thù. Lăng Vân nói, chém chết Khuất Thiên Lộc, Vu Nhạc tâm thần lần nữa chấn động một cái. Lăng Vân cho hắn mang tới khiếp sợ. Thật sự là quá nhiều. Cho nên, đóng cửa nhân tâm các sau đó, người liền mang theo Từ Thiên Sư bọn họ, cũng trước ẩn núp. Lăng Vân nói, ta biết, Vu Nhạc dùng mình, hiển nhiên, hắn đã ý thức được chuyện nghiêm trọng. Khuất Thiên Lộc đây chính là Thiên Đao Thánh Địa chân truyền. Vẫn là Thiên Đao Thánh Địa đại trưởng lão chi tử. Lăng Vân giết Khuất Thiên Lộc, thì coi như là thọc tổ ong vò vẽ. Lăng Vân, vậy ngươi tiếp theo có gì dự định? Vu Nhạc lo lắng nói. Thiên Đao Thánh Địa, chân chính hận là Lăng Vân. Bọn họ những người này có thể tránh. Dẫu sao Thiên Đao Thánh Địa, sẽ không ở bọn họ trên mình lãng phí quá nhiều tinh lực. Nhưng đối với Lăng Vân cũng không giống nhau. Thiên Đao Thánh Địa khẳng định sẽ không giết Lăng Vân, thề không bỏ qua. Ta có thể đi Phù Đồ Thánh Địa. Mục thánh chủ trong tay, nắm giữ nửa đường Ngô Hoa đại đế lưu lại kiếm khí. Chắc hẳn Thiên Đao Thánh Địa cũng không dám làm bậy. Lăng Vân nói, nghe vậy, Vu Nhạc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa, đan tâm các không phải muốn trộm nhân tâm các đan phương sao? Ta hiện tại thật là tò mò. Hiện tại nhân tâm các trực tiếp đóng cửa. Các ngươi vậy đều biến mất. Bọn họ đến lúc đó sẽ có phản ứng gì? Lăng Vân cười nói. Nghe nói như vậy, Vu Nhạc không khỏi tưởng tượng cái đó hình ảnh. Cũng không khỏi bật cười. Cái này đích xác rất thú vị. Quảng cáo, tin tưởng nhân tâm các ứng đối. Tuyệt đối sẽ làm cho đan tâm các sững sờ. Đan tâm các sợ rằng nằm mộng cũng không nghĩ tới. Nhân tâm các sẽ trực tiếp đóng cửa. Nói như vậy. Tùy ý đan tâm các có lại nhiều thủ đoạn, vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trộm đan phương, nhân tâm các bên trong liền người cũng bị mất. Đan tâm các trộm cái gì đi? Vu Nhạc hành động hiệu suất rất cao. Cùng ngày ban đêm, nhân tâm các người liền bị rời đi. Ở Lăng Vân dưới sự an bài, những người này cũng tạm thời tiến vào Đồng Tể Lâu. Đồng Tể Lâu là Đông Phương Tuần cái bệ. Đừng nói Thiên Đao Thánh Địa không phát hiện được Vu Nhạc các người. Coi như phát hiện, cũng không dám chạy đến Đồng Tể Lớ tiến tới giết người. Lăng Vân thì trở lại Phù Đồ Thánh Địa. Mục Cửu Trần cho hắn chuẩn bị một căn mật thất. Lăng Vân tiến vào vậy mật thất. Liền bắt đầu bế quan. Hắn muốn lần nữa luyện hóa Sơn Hà Đồ. Sơn Hà Đồ, thật khó luyện hóa. Cùng ban đầu luyện hóa tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ không cùng. Tạo hóa thần đỉnh là Lăng Vân căn nguyên bảo vật. Cùng hắn linh hồn căn nguyên tương liên. Cho nên dù là Lăng Vân tử vong sống lại. Tạo hóa thần đỉnh vậy vẫn và hắn là một khối. Sơn Hà Đồ thì không cùng. Lăng Vân tử vong sau đó. Nó là được vật vô chủ. Cứ việc nó đã nhận ra Lăng Vân. Lăng Vân luyện hóa nó. Nó sẽ không phản kháng. Nhưng cái này cái lần nữa luyện hóa quá trình vẫn khó khăn, cần phải hao phí hàng loạt thời gian. Dẫu sao Sơn Hà Đồ như thế nào đi nữa bể tan tành, đó cũng là thần khí. Quá trình khó khăn, nhưng nếu như có thể lần nữa luyện hóa, Lăng Vân có thể có được chỗ tốt. Vậy tuyệt đối là vô cùng to lớn. Cũng chỉ ở Lăng Vân luyện hóa Sơn Hà Đồ lúc đó, Phi Lưu Các đã sống lại biến cố. Một người xích bào trung niên xuất hiện ở Phi Lưu Các tầng chót. Cửu trưởng lão Miêu Tây Phượng đối với người này chắp tay. Cái này xích bào trung niên chính là đại trưởng lão Khuất Giáp Ất đệ đệ Khuất Giáp Mạc. Đồng dạng cũng là Thiên Đao Thánh Địa cửu trưởng lão. Nhìn đã bị trang liễm nhập quan Khuất Thiên Lộc thi thể, Khuất Giáp Mạc sắc mặt vô cùng là âm trầm. Miêu Tây Phượng, người ở Phù Đồ Thành. Nhưng liền cháu ta cũng không che chở được. Người cái này tam trưởng lão kết quả làm sao làm? Khuất Giáp Mạc cả giận nói. Miêu Tây Phượng sắc mặt trầm xuống. Cửu trưởng lão, ngươi nói chuyện cho ta hãy tôn trọng một chút. Cụ thể nguyên do, ta đã bẩm báo cho thánh chủ. Ta bị Mộc Vĩnh Minh đánh lén. Tuy may mắn đánh chết Mộc Vĩnh Minh, nhưng cũng người bị thương nặng. Không thể không chữa thương. Nơi nào bảo vệ Khuất Thiên Lộc chu toàn. Ngược lại là ngươi chất nhi Khuất Thiên Lộc. Ta Thiên Đao Thánh Địa cùng Lăng Vân Bàn không thù không oán. Hắn cần gì phải đi trêu chọc Lăng Vân. Bằng trắng rước lấy cái này họa sát thân. Trả cho ta Thiên Đao Thánh Địa thụ địch. Cái này Khuất Giáp Mạc. Dựa vào huynh trưởng là Khuất Giáp Ất. Ở Thiên Đao Thánh Địa hướng nội tới ngang ngược. Nhưng Miêu Tây Phượng giàu gì cũng là tam trưởng lão. Há sẽ sợ hãi Khuất Giáp Mạc. Ngươi. Khuất Giáp Mạc đây là vậy ý thức được. Đứng đối diện chính là Miêu Tây Phượng. Cũng là thực quyền trưởng lão. Không phải những cái kia hạng hơi thấp trưởng lão. Lúc này, hắn chỉ có thể kiềm chế lửa giận. Vậy hiện tại, Lăng Vân giết cháu ta. Đây là khiêu khích ta Thiên Đao Thánh Địa. Ngươi lại thế nào chậm chạp không có động tác? Theo ta biết, Lăng Vân đã tiến vào Phù Đồ Thánh Địa Ngọc Tuyền Đình. Miêu Tây Phượng nói, ngươi cũng biết, Mục Cửu Trần tay cầm Ngu Hoa Đại Đế nửa đạo kiếm khí. Ta có thể làm sao? Tay cầm Ngu Hoa Đại Đế nửa đạo kiếm khí thì như thế nào? Giết ta Thiên Đao Thánh Địa người. Đáng chết, Khuất Giáp Mạc uy nghiêm nói. Ngươi không dám đi Phù Đồ Thánh Địa. Ta đi, Miêu Tây Phượng nheo mắt, xem Khuất Giáp Mạc giá thế này. Tựa hồ là có đối kháng Ngu Hoa Đại Đế kiếm khí lá bài tẩy. Khuất Giáp Mạc không có cùng Miêu Tây Phượng giải thích. Trực tiếp rời đi. Miêu Tây Phượng không dám chần chờ. Vội vàng đem Khuất Giáp Mạc đến tin tức. Thông qua linh phù gửi cho Lăng Vân. Chỉ bất quá. Giờ phút này Lăng Vân đang bế quan. Cũng không trả lời Miêu Tây Phượng. Phù Đồ Thánh Địa. Ngọc Tuyền Đình. Thánh Chủ. Thiên Đao Thánh Địa cửu trưởng lão trước tới thăm. Có đệ tử vội vã đi vào báo cáo. Quảng cáo. Đang tĩnh tọa Mục Cửu Trần. Bỗng dưng mở mắt ra. Nên tới. Cuối cùng tới. Sớm ở biết Lăng Vân đánh chết Khuất Thiên Lộc sau đó. Hắn cũng biết chuyện này không cách nào lành. Ở đệ tử này báo cáo lúc đó. Bên ngoài một nhóm bóng người. Đã cưỡng ép xông tới. Người cầm đầu. Chính là Thiên Đao Thánh Địa cửu trưởng lão Khuất Giáp Mạc. A Lục ở bên cạnh xuất hiện. Cả giận nói. Khuất trưởng lão. Ngươi như vậy mạnh sông Ngọc Tuyền Phong. Là làm ta Phù Đồ Thánh Địa không người sao. Ha ha. Các ngươi Phù Đồ Thánh Địa đệ tử. Cũng dám giết ta Thiên Đao Thánh Địa chân truyền. Ta chỉ là mạnh sông Ngọc Tuyền Phong coi là cái gì. Và các ngươi Phù Đồ Thánh Địa đệ tử so sánh. Hoàn toàn không đáng giá đề ra. Khuất Giáp Mạc cười lạnh nói. A Lục tự hồ còn muốn nói gì nữa. Mục Cửu Trần khoát khoát tay. Lúc này A Lục không thể làm gì khác hơn là căm tức nhìn Khuất Giáp Mạc. Không có mở miệng nữa. Khuất trưởng lão. Ngươi liền trực tiếp nói. Lần này tới ta Phù Đồ Thánh Địa. Kết quả có mục đích gì đi. Mục Cửu Trần nói. Hắn không có hứng thú và Khuất Giáp Mạc vòng vo. Được, không hổ là Mục Thánh Chủ. Thật sảng khoái. Khuất Giáp Mạc nói. Ta mục đích rất đơn giản. Đem đánh chết cháu ta hung thủ giao ra. Như vậy chuyện này liền xóa bỏ. Nếu không như thế nào? Mục Cửu Trần lạnh lùng nói. Nếu không, ta Thiên Đao Thánh Địa. Sẽ coi Phù Đồ Thánh Địa. Là ở cố ý khiêu khích. Khuất Giáp Mạc nói. Khuất Giáp Mạc. Ngươi chạy đến ta Phù Đồ Thánh Địa tới. Công khai uy hiếp ta cái này Phù Đồ Thánh Địa Thánh Chủ. Ngươi có phải hay không quá cầm mình coi ra gì? Mục Cửu Trần sắc mặt dốc nặng. Thiên Đao Thánh Địa là rất cường đại. Nhưng hắn đường đường Phù Đồ Thánh Chủ. Nếu như bị Thiên Đao Thánh Địa một cái trưởng lão liền hù được. Đó mới là thật cười nhạo. Khuất Giáp Mạc ánh mắt rét lạnh. Mục Cửu Trần, ta khuyên ngươi nói chuyện cẩn thận một chút.